trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 196.196. Lý Giai Nguyệt cười nói, ta xem hiện giờ không có kiếm, ngươi hôm nay phải làm sao bây giờ? Nàng biên nói, những cái đó giáo đồ lại tiến lên một bước, lẫn nhau đụng phải lá gan, tưởng đem quấy rối người bức rời thuyền. Nếu đối phương không có cầm trong tay hung khí, cũng liền không cần cố kỵ quá nhiều. Cái này trong lúc nguy cấp, đương nhiên là hy sinh một người đại gia bảo mệnh quan trọng. Tự nhiên cũng có người nhìn ra có kỳ quặc, nhưng đều không có đưa ra nghi ngờ. Lui một vạn bước tới nói, những người này đều bị bái thần giáo thành công tẩy não. Giáo lý chính là phụng hiến chính mình hết thảy, đừng nói là người xa lạ, thân nhân cũng không có tốt đãi ngộ. Lâm Uyển Ương nhặt lên trên mặt đất vỡ thành mấy khối ngọc bội. Đối Bảo Tâm sử cái ánh mắt, và mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, hai người liền trước sau nhảy đi xuống. Bùm, một tiếng, người trên thuyền ngẩn ra vài giây sau, lúc này mới vây tiến lên, muốn nhìn kia hai người đi nơi nào. Chính là phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, nơi nào còn có người bóng dáng, nhưng thật ra có rất nhiều thủy quỷ, vẫn như cũ phiêu phù ở mặt biển thượng, nhìn phi thường âm trầm khủng bố. Lâm Uyển Ương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu lần này mang lên những người khác, còn sẽ không như vậy phương tiện, nhưng là nàng cùng Bảo Tâm trời sinh thể chất đặc thù. Bách tà bất xâm, tự nhiên không có việc gì. Này đó thủy quỷ ngược lại thành tốt nhất cái chắn, đại trượng phu có thể khúc có thể duỗi, nên trốn thời điểm liền trốn, lùi một bước, biển rộng chỗ sâu trong, Lâm Uyển Ương tay phải không cảm giác, cả người ngâm ở trong nước biển, thể lực biến mất thực mau, lần này thật là lật thuyền trong mương, nếu không có này đó gây trở ngại người, còn không đến mức như vậy, bất quá nàng vốn dĩ liền cùng bái thần giáo đối thượng. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, năm dạng đồ vật trong đó một kiện liền ở bái thần giáo trong tay. Đây là cái không có biện pháp cởi bỏ kết, chẳng sợ Khổng Đỉnh không tìm tới cửa, nàng cũng sẽ chính mình tới. Hiện tại chỉ có thể nói não tàn mãnh như hổ, nàng cùng quỷ giao tiếp nhiều, cùng người giao tiếp quá ít, Lý Giai Nguyệt không nghĩ tới Lâm Uyển Ương cư nhiên sẽ nhảy thuyền. Phản ứng lại đây sao? Vội vàng làm thủ hạ người giải lưới cá, nhất định phải đem người cấp bắt được đi lên. Này một vùng biển thủy quỷ cuồn cuộn, như là hạ sủi cảo giống nhau. Lâm Uyển Ương là ở thủy biên lớn lên, ngũ cảm cường với người bình thường, cho nên còn có thể chống đỡ. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Bảo Tâm thoạt nhìn biết bơi so với chính mình còn hảo. Hiện tại chính mình bị thương, bong tàu người trên lại không thể thật sự giết. Không thể trêu vào cũng chỉ có thể trốn. Lý Giai Nguyệt ở trên thuyền qua lại đi rồi mấy tranh. Nàng không cam lòng như vậy khai thuyền đi rồi. Nhưng là không nhanh lên giải quyết người. Đối phương cứu binh liền phải tới. Ở trong nước hai người nghe được bùm một tiếng. Lâm Uyển Ương ám đạo việc lớn không tốt. Lý Giai Nguyệt thật là bất cứ giá nào. Cứ nhiên cũng hạ thủy. Lâm Uyển Ương một bên hoa thủy. Một bên nói. Chúng ta tách ra đi, như vậy hảo điểm mân đi, nàng nói xong liền hướng bên phải hoa. Những người này rõ ràng là nhằm vào chính mình thứ hai. Tách ra hành động, Bảo Tâm muốn càng an toàn, thật là không nên dẫn người tới. Nàng xẹt qua địa phương, những cái đó thủy quỷ sôi nổi sau này trốn, như vậy động tĩnh một đại, ngược lại như là cấp đối phương nói rõ chính mình phương vị ở nơi nào. Lâm Uyển Ương nhất thời thập phần vô ngữ, này đó quỷ vừa rồi không phải rất hung, nói như thế nào túng liền túng, thủy quỷ nhóm cũng cảm thấy ủy khuất, ngươi vừa rồi thả một phen âm hòa, đại gia có thể không sợ hãi sao, ngươi nếu là an an tĩnh tĩnh làm chúng ta ăn luôn, cũng liền không có như vậy nhiều chuyện tình. Lâm Uyển Ương còn không có tưởng hảo đối sách, lại nghe thấy được bùm, vài tiếng. Cứ nhiên có người đi theo nhảy xuống đi, hơn nữa hình như là không đúng lắm, mặt sau mấy người kia du thực mau, trực tiếp hướng về phía chính mình mà đến, này hiển nhiên không phải cái gì hành thi, Bất quá cư nhiên biết bơi tốt như vậy, cũng quá kỳ quái. Lâm Uyển Ương đột nhiên nhớ tới, ở Phục Thành notebook thượng, ghi lại từ trước vùng duyên hải có cái chuyên môn ở Thải Châu chủng tộc. Nghe nói là Minh Thanh thời kỳ phạm vào sự tình, chỉ cho phép ở trên biển sinh hoạt, nếu cập bờ liền sẽ bị quan binh cấp bắt lại. Những người đó nhiều thế hệ sinh sản xuống dưới, trong mắt vì thích ứng nước biển, so với người bình thường nhiều một tầng màng. Bọn họ rất nhỏ liền đều bị trưởng bối đem lỗ tai cấp chọc điếc. Tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng là lại có thể càng tốt thích ứng trong biển sinh hoạt. Đuổi theo này vài vị hẳn là chính là cái kia chủng tộc hậu duệ. Không nghĩ tới bị bái thần giáo cấp tìm được rồi. Hơn nữa mắt thấy này vài vị muốn đem chính mình cấp vây quanh. Lâm Uyển Ương đem trấn trụ thủy quỷ thất tinh kiếm chiêu trở về. Vừa vặn lúc này, một bó đèn pha đánh vào trên người nàng, phá lệ xông ra, bị phát hiện, Lý Giai Nguyệt hiển nhiên cũng thấy được, cầm đao liền tới đây. Lâm Uyển Ương ở trong lòng biên mắng, biên đem gương đồng ném đi ra ngoài. Này nhưng định so ra kém thất tinh Kimani bất quá tới rồi hiện tại. Nàng đều có điểm quá sức, cũng bất chấp nhiều như vậy, có thể chắn trong chốc lát là trong chốc lát, nếu thật xảy ra chuyện. Nàng đều như vậy nỗ lực, tự nhiên không thể xem như nàng trên đầu. Chết thì chết đi, Lý Giai Nguyệt thế tới rào rạt, nàng cần phải làm là tránh đi mũi nhọn, bám trụ người, chờ mặt sau chi viện tới đại gia đoàn chiến A. Lâm Uyển Ương hít sâu khẩu khí, hướng phía dưới lặn xuống nước, từ trên thuyền chiếu xuống dưới chùm tia sáng, đem ruộng được tưới nước bị bao phủ cổ trấn chiếu bóng dáng rộng rãi. Thậm chí có thể nhìn đến đã từng đường phố, này như là một cái khác quỷ dị thế giới. Dưới nước cổ trấn phòng ở mặt trên, nằm bò vô số chỉ thủy quỷ, rậm rạp làm người ra đầu tê dại. May mắn nàng không có biển sâu sợ hãi chứng. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, nếu đêm này những ngoạn ý nhi toàn bộ độ hóa thành trăm quỷ suối phun cá vảy đen. Phòng trừng đặc biệt náo nhiệt, nghĩ tới cá bột, nàng thở dài. Đáng tiếc không phải chính quy cá bột, bằng không liền ở đạo quan mặt sau dưỡng lên, có thể phát triển một chút nuôi dưỡng nghiệp, về sau tới Tịnh Hòa quan dâng hương tín đồ, nếu là ai hiếm lạ có thể đem nó mang đi. Khác Cẩm Lý A, biên như vậy tưởng, Lâm Uyển Ương lại hướng phía dưới tiềm mấy mét, trước mặc kệ cá, những người này còn chưa đủ. Nàng tuy rằng ở bờ sông lớn lên, nhưng là hà cùng trong biển hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Đêm khuya nước biển lạnh băng đến xương, Lâm Uyển Ương một bên cân nhắc, hôm nay sẽ không lật xe đi, một bên hướng cẳng phía trước du, cảm giác được có người túm chính mình, quay đầu nhìn đến là cá nhân, Lâm Uyển Ương đem vươn đi kiếm thu trở về, sau đó một chân đá tới rồi đối phương trên vai, chạy cũng không hảo chạy, đánh cũng không hảo đánh, Lâm Uyển Ương trong lòng một bụng hòa, Lý Giai Nguyệt đuổi không kịp người. Nàng một lần nữa về tới trên thuyền, đôi mắt tuần tra một vòng rừng hình ảnh, nàng đi qua đi túm ra tới hai người, dùng loan đao từng người thọc một đao, ném xuống thuyền, loan đao thượng huyết, theo màu đen nhận, run rẩy tích ở bong tàu thượng, như là tràn ra một đóa, hai đóa màu đỏ hoa, biến hóa này bất quá ở vài giây chi gian, chung quanh người đều kinh hách không thôi. Rất nhiều người sợ tới mức té ngã ở bong tàu thượng. Thánh sứ, ngươi làm gì vậy? Có người run run rẩy rẩy hỏi. Lý Giai Nguyệt không lắm để ý nói. Ta hoài nghi bọn họ cùng người ngoài cấu kết. Ngươi không cần lo cho bong tàu người trên hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc hai người kia, vừa rồi còn cùng chính mình cùng nhau đem người bước cho nhảy thuyền. Như thế nào đảo mắt liền thành nội ứng, này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Lý Giai Nguyệt, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, có phải hay không cũng tưởng bị ném xuống. Bong tàu thượng tín đồ sôi nổi sau này lui, cúi đầu, không dám lại có nửa điểm vi phạm chi ý, ngăn chặn thủy quỷ, đổ máu nháy mắt lại sôi trào lên. Lâm Uyển Ương chúng nó không dám gần người. Nhưng là còn ở trong nước phịch mấy người kia liền thảm. Bất quá là trong khoảnh khắc đã bị bao quanh thủy quỷ vây quanh. Này hiển nhiên là VR phim kinh dị. Rất nhiều người đều che lại đôi mắt không cảm, Simonser Lâm Nguyễn Ương cũng tưởng không rõ. Đối phương cầm nàng không có biện pháp, cho nên bắt đầu nội giang, lẫn nhau bắt người đầu. Những cái đó thủy quỷ càng ngày càng vui mừng, nóng lòng muốn thử, gương đồng rốt cuộc chấn không được rớt xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương từ vừa mới bắt đầu, liền có loại không hài hòa cảm, hiện tại đã biết rõ. Lý Giai Nguyệt ở phát hiện nàng thời điểm cũng đã hạ quyết tâm. Không chuẩn bị làm này thuyền người tồn tại trở về. Hàng ngàn hàng vạn thủy quỷ đem nàng vây quanh ở trung gian. Như là một cái thật lớn màu đen xoáy nước. Bên cạnh thuyền cũng lay động không thôi. Lâm Nguyễn Ương tay phải ẩn ẩn làm đau. Chỉ có thể tay trái cầm kiếm. Cùng càng ngày càng dày đặc thủy quỷ chống lại. Nàng quay đầu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bảo Tâm ngẩn ra hạ, người như thế nào ở chỗ này? Bảo Tâm túm hạ Lâm Nguyễn Ương ống tay áo, tiểu tâm đại bia chùa phía dưới, ta không thể bồi ngươi đi, ở lần trước đi đại bia chùa thời điểm. Hắn kỳ thật cũng đã toàn bộ nhớ ra rồi, Bảo Tâm là hẻm khẩu một tấm bia đá, vừa lúc gặp phá bỏ và di rời, tấm bia đá đã bị dọn tới rồi tỉnh nhà bảo tàng. Hắn không biết như thế nào tu thành hình người, lặng lẽ từ nhà bảo tàng chạy ra tới, trằn trọc lưu lạc nửa năm, đói một đốn no một đốn, sau lại liền gặp Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Hư đạo trưởng cho hắn lấy tên gọi Bảo Tâm, cho hắn cơm ăn, sau lại gặp sư huynh, gặp Lâm trưởng môn, còn có thường xuyên cho hắn ăn diêu mộ ca, tiểu thời cùng sư công, Bảo Tâm từ trước vẫn là tấm bia đá thời điểm. Chính là trấn tà phù hộ tứ phương, sau lại không cần nó đã bị phóng tới nhà bảo tàng. Chính là hiện tại hắn tưởng bảo hộ bên người người bình an không có việc gì. Bảo Tâm là được cơ duyên, lúc này mới có thể hóa hình người. Nguyên bản liền cùng mặt khác yêu quái bất đồng, luôn là muốn bổn rất nhiều. Học đồ vật cũng rất chậm mà ni bằng không như thế nào người khác đều sẽ mắng. Người như thế nào dại dột như là cái cục đá. Lần này cuối kỳ khảo thí hắn cảm thấy chính mình hẳn là không tồi. Còn có mấy ngày liền có thể biết thành tích, trưởng môn nhân nói, hắn nếu có thể tiến bộ đến toàn ban 25 danh. Liền dẫn hắn cùng bằng hữu đi công viên giải trí, nghe đồng học nói, nơi đó thực hảo chơi. Hắn cũng muốn đi Simonser Lâm Nguyễn Ương còn tưởng nói chuyện. Chính là mới vừa chém giết mấy chỉ thủy quỷ. Vốn dĩ ở bên cạnh Bảo Tâm biến mất, nàng cảm giác được bên phải quần áo trong túi, có cái gì ở sáng lên, sau đó liền nhìn đến vỡ vụn kia khối ngọc bội phiêu lên. Chỉ là mặt trên tự toàn bộ biến mất, kia khối ngọc vẫn luôn hướng lên trên phiêu, đi thông trăm quỷ huyệt dũng quỷ môn đột nhiên bị mở ra. Những cái đó thủy quỷ toàn bộ bị hút đi vào, vài phút sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Ngọc phù hạ xuống, Lâm Nguyễn Ương duỗi tay tiếp được, mặt trên phiếm lục quang, trên tay nàng những cái đó hắc khí, toàn bộ bị ngọc phù hấp thu đi vào, chẳng những thiên kim, bốn chữ biến mất, biến thành Bảo Tâm, mặt biển thượng khôi phục bình tĩnh, như là cái gì đều không có phát sinh quá, chính là Bảo Tâm biến mất không thấy, hai cái người giấy phiêu ra tới. Cho người ta đương trợ lực điểm money Lâm Nguyễn Ương dưới chân điểm hai hạ người giấy. Bay lên thuyền, Lý Giai Nguyệt không thể tin tưởng nhìn người. Sao có thể, người dùng cái gì yêu thuật, Lâm Nguyễn Ương trong lòng lại giận lại tức. Xông ra một ngụm châm tích ở ngực huyết, cả người ngược lại thanh minh không ít. Không có gì không có khả năng, ta hôm nay liền phải làm ngươi, hợp với quỷ đều làm không thành. Nàng nắm chặt kiếm, đảo mắt lại nhìn về phía người khác, các ngươi thánh sứ vì xử lý ta, không tiếc đem các ngươi chôn cùng, một người nhẫn nại là hữu hạn, không tin hiện tại các ngươi tiến lên nhìn xem, ta cho các ngươi làm ta dưới kiếm quỷ, bong tàu thượng tín đồ hai mặt hướng du. Không có một cái gan cảm tiến lên, tất cả đều sợ hãi nhìn người. Hết chương.